sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Cẩm đứng dưới ánh ban mai nhìn xung quanh, lão Miêu Di đang nhổ cỏ dại ở vườn ươm trước sân. Minh Bảo San nằm trên chiếu nghỉ ngơi, Minh Bảo Yến ngồi ở hành lang dùng móng tay dài trên món út giúp Lam Phán Hiểu tách tơ. Chu Di đang dùng bát nhỏ sắc thuốc, Lam Phán Hiểu đang nấu cháo kê trong bếp, bên chân bà có tiếng kêu chiếp chiếp non nớt kỳ diệu. Minh Bảo Cẩm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một vò gà con đang sưởi ấm bên cạnh bếp lò, lông tơ của chúng đã xù lên, mỏ gà màu vàng nhạt, đáng yêu vô cùng. Lam Phán Hiểu nói xương gà con còn non, không thể cứ cầm trong tay sờ mó. Minh Bảo Cẩm ngoan ngoãn nằm úp sấp bên cạnh vò nhìn một lúc, hỏi: "Đại tỷ tỷ vẫn chưa dậy sao? Kê là bọn họ hôm qua mua từ trong thành về." Sau khi trả tiền thuốc cho Minh Bảo San, Lam Phán Hiểu cảm thấy mấy đồng tiền trong tay sắp không giữ nổi. Kê rẻ hơn gạo, nấu cháo cũng dẻo, đổi sang ăn kê, có thể ăn thêm được mấy bữa. Đêm đó hoảng sợ, tỷ tỷ của con bị mắc chứng bệnh tim. Ban đêm nằm xuống là tim đập thình thịch, nên thức dậy bào mảnh tre. Đợi chúng ta đều tỉnh dậy, nàng ấy mới đi ngủ. Lam Phán Hiểu để lại một bát cháo kê hâm nóng trong nồi, bưng số còn lại ra nhà chính. Lúc nói chuyện giọng nói và động tác đều rất nhẹ nhàng. Sợ làm phiền Minh Bảo Thanh, Chu Di tự mình băm thịt hun khói trong bếp. Bà băm rất nhỏ, cho vào nồi đun, tất cả mỡ đều chảy ra, tóp mỡ chiên ra thơm lừng, sau đó dùng mỡ chiên một quả trứng. Bởi vì Minh Bảo San trong lúc ốm ăn nhạt, cho nên Chu Di cho rất nhiều muối, như vậy Minh Bảo San mới có thể ăn ngon miệng. Lúc Chu Di bưng thuốc qua, mùi thuốc cũng không át được mùi thơm của thịt mỡ trứng. Minh Bảo Cẩm không nhịn được nhìn chằm chằm, cúi đầu nhìn bát cháo kê của mình, luôn cảm thấy nhạt nhẽo khó nuốt. Tuy Minh Bảo San đang bệnh, nhưng ngay cả Minh Bảo Cẩm người nhỏ tuổi nhất cũng cảm thấy nên cho nàng ấy ăn uống đầy đủ. Sau khi uống thuốc tối qua, cơn sốt của Minh Bảo San đã thuyên giảm, nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu. Chu Di nói nàng ấy bị suy nhược nặng, do bị ngược đãi quá mức. "Con gái của ta là số hưởng phúc, cái chốn quê mùa này khác với con." Bà ta nói chắc nịch, Minh Bảo San cũng tin vào lời nói đó, càng thêm thút thít, nói: "Nếu theo lời gì, chẳng phải con sẽ xê, hát, ế, tê ở đây sao? Con ơi là con." Chu Di thật sự căm tức đến mức không biết nói gì. "Ý ta là muốn con phấn chấn lên, sống cuộc sống tốt đẹp của riêng mình, con lại nghĩ mình sắp xê, hát, ế, tê rồi." Minh Bảo San bị Chu Di đút từng thìa cháo, miệng không rảnh rỗi, mãi mới ăn xong, nàng ấy hỏi: "Vậy theo sắp xếp của dì, phải làm sao bây giờ? Dì đã có cách nào chưa? Cách nào mà chẳng do người nghĩ ra? Chỉ là ta phải tìm cớ và thành dò la tin tức, bị mắc kẹt ở đây thì làm sao mà nghĩ ra được chủ ý hay? Việc quan trọng nhất của con bây giờ là phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng, bồi bổ lại khuôn mặt gầy gò này. Gầy yếu xanh xao như vậy, cho dù Lục Lang còn tình cảm với con, cũng sẽ giảm đi ba phần." Bị lời nói của Chu Di làm cho giật mình, Minh Bảo San vội vàng sờ mặt, nói: "Nhưng nhà chỉ có nhiều đây đồ ăn, hôm nay con cũng không sốt nữa, bữa ăn có cả thịt lẫn trứng như vậy, mẫu thân có thể cho con ăn mấy bữa, vậy thì bệnh của con sẽ không khỏi." Thật thà quá mức chính là ngu ngốc, đem hết sức lực mà con từng tranh giành với tam nương ra cho ta. Chu Di cau mày nói: "Cách chương..."